Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018. Oanh, Kỳ Lân Mặc Thánh Nhất Quyền trực tiếp đánh vào Diệp Thần trên thân, tản mát ra tiếng oanh minh âm kỳ. Lân Sơn đều vì đó run rẩy một chút, có thể nghĩ Kỳ Lân Mặc Thánh xuất thủ lực lượng là cường hãn cỡ nào. Trong hố sâu, Diệp Thần thanh âm mang có bất đắc dĩ, Đậu Phộng. Tiền bối ngươi dạng này hí ngược một cái vãn bối thật tốt sao? Đã nắm giữ thực khải cảnh giới Diệp Thần, cũng không nhận được cái gì thực tế thương tổn, nhưng là lực lượng cường đại vẫn là để hắn rơi vào trong hố sâu. Kỳ Lân Mặc Thánh thực lực quá mức cường hãn, chính mình thì liền xem như có thể chống đỡ được, cũng không có cách nào tránh né a. Cái này hoàn toàn cũng là không công bằng trắc nghiệm, nói trắng ra. Diệp Thần hiện tại trừ bị đánh, không có chút nào hoàn thủ dư lực, hắc hắc, còn có thể nói chuyện. Nói rõ không có vấn đề gì mà, Kỳ Lân Mặc Thánh đầu tiên là sững sờ. Vừa mới chính mình dùng bao nhiêu lực lượng, chính mình vô cùng rõ ràng, Diệp Thần vậy mà không có phản ứng chút nào, còn có thể nhẹ nhàng như vậy nói chuyện, xem ra chính mình vẫn là nhỏ nhìn nắm giữ thuần chủng vu tộc huyết mạch Diệp Thần. Tiểu tử này luyện thể thuật thật so người khác đều cường hãn hơn. Đừng đừng đừng, ta hiện tại bị thương rất nặng có được hay không? Diệp Thần nghe được Kỳ Lân Mặc Thánh thanh âm, lúc này phản bác nói đến nói đùa cái gì? Chính mình không có không hoàn thủ dư lực, ngươi còn muốn như vậy bỏ đá xuống giếng nói chuyện phiếm. Về sau còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa? Tiểu tử, đừng nói nhảm, cầm ra chính mình thực lực đi ra, ta biết ngươi rất giống bảo đánh ta một trầu, hiện tại ta thì cho ngươi cái này cơ hội. Kỳ Lân Mặc Thánh cũng không có lần nữa xuất thủ, hai người đánh nhau, một phương còn bạo đối phương rất không phải. Nếu như Diệp Thần dùng tận chính mình phương thức cùng chính mình đánh một trầu mới xem như đã nghiền, tiền bối đừng làm rộn, ta lại đánh không lại ngươi. Đánh tới đánh lui vẫn là chính ta bị đánh, loại này không có lời mua bán, ta mới mặc kệ. Diệp Thần đứng tại hố sâu dưới đáy, ngón tay run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên lời nói không khỏi tâm, ngoài miệng nói đúng không dự định động thủ, trên thực tế con hàng này đã sớm làm tốt đánh trả chuẩn bị, nếu như Kỳ Lân Mặc Thánh chủ động xuất kích lời nói, hắn liền định hoàn thủ. Tiểu tử, chớ cùng ta trang, muốn xuất thủ thì gọn gàng làm một chút. Tại bản thánh, Kỳ Lân Mặc Thánh đã xem thấu Diệp Thần muốn động thủ cử động, thẳng thắn nói đến thế mà. Hắn không nghĩ tới là gia hỏa này vậy mà không có chờ mình nói dứt lời cũng đã bắt đầu động thủ. Không sai, cao thủ quyết đấu, chỉ tranh sớm chiều, dù là chỉ là một cái nháy mắt ở giữa lỗ thủng, đều sẽ quyết phân thắng thua. Diệp Thần hiện tại cảnh giới, đạo lý này đương nhiên vô cùng minh bạch, ngay tại Kỳ Lân Mặc Thánh bắt đầu nói chuyện thời điểm. Trong lòng của hắn thì ám đạo cơ hội tới, quả nhiên hai chân đột nhiên sập chỗ. Ảnh Nguyệt Quyết hồn nhiên một thân, đem chính mình khí tức xuống đến tận khả năng đối phương không cảm giác được cảnh giới trong tay. Luyện Ngục Đao cơ hồ là cùng một thời gian đột nhiên xuất hiện tại trong tay, một đạo màu đỏ vàng quang mang vạch phá hố sâu, lưu lại đá vụn không ngừng rơi xuống. Diệp Thần thân thể đã vọt tới Kỳ Lân Mặc Thánh trước mặt. Tiền bối đắc tội, cái này bất chợt tới biến hóa, để Kỳ Lân Mặc Thánh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cao giọng nói ra, đến được tốt, trên thân khí thế tại vốn có trên cơ sở đột nhiên lần nữa bạo phát, lần này. Hắn là thật không giữ lại chút nào, chuẩn bị cùng Diệp Thần nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa làm một vố lớn. Mọi người nhìn thấy cái này một cái biến hóa về sau, không hít một hơi lãnh khí, vừa mới Kỳ Lân Mặc Thánh công kích, bọn họ đều là rõ như ban ngày, hai người cảnh giới chênh lệch cách xa trong lòng bọn họ. Cho dù Diệp Thần có thể kháng trụ Kỳ Lân Mặc Thánh công kích, cũng chưa chắc lại có hoàn thủ dư lực. Thế mà, hiện tại hắn vậy mà triển khai phản kích, về mặt khí thế nhìn tựa hồ không có có nhận đến một chút xíu quấy nhiễu. Cho dù là đối mặt Kỳ Lân Mặc Thánh toàn lực cảnh giới, cũng không có chút nào chênh lệch. Thật mạnh khí tức, Đoạn Phong ngồi ở một bên cảm nhận được Diệp Thần phát ra khí tức. Trong lòng không khỏi ngàn vạn cảm khái, tiểu tử này đã từng tại Hư Không Sơn thời điểm, còn bất quá chỉ là một cái nho nhỏ yếu gà, ngay cả mình một chiêu đều ngăn cản không, bây giờ đối mặt Kỳ Lân Mặc Thánh cường giả như vậy, lại còn có thể tản mát ra như thế giật mình người khí thế, quả thực cũng là một cái đồ biến thái. Nếu như đổi lại chính mình, chỉ sợ chịu đựng Kỳ Lân Mặc Thánh sau một kích, không sai biệt lắm cũng đã chết a. Tốt, tốt. Hoành Dịch tiên nhân nhìn lấy Diệp Thần bày ra thực lực, hai tay bỗng nhiên vỗ có chút hưng phấn nói đến, đánh hắn, hung hăng đánh hắn, làm sư phụ. Bất luận cái gì thời điểm cũng không nguyện ý nhìn đến đồ đệ mình bị người hành hung, dù là hiện tại. Chỉ là muốn nhìn xem mà Diệp Thần thực lực. Hắn cũng không hy vọng Diệp Thần một vị bị đánh cái kia phản kích thời điểm liền muốn có ra dáng. Khi thế hiển nhiên hiện tại Diệp Thần làm đến, lão gia hòa, xem náo nhiệt không ngại nhiễu loạn đại lúc trước thật sự là mắt mù. Tìm dạng này một cái sư phụ, Diệp Thần nghe được Hoành Dịch tiên nhân lời nói về sau trong lòng âm thầm oán thầm, tiểu tử ngươi hiện tại đừng cho ta chửi mẹ thật tốt nghênh chiến thua lời nói. Vi sư sẽ còn trừng phạt ngươi. Hoành Dịch tiên nhân đối với Diệp Thần nhất cử nhất động quan sát hết sức rõ ràng, trực tiếp mắng. Phốc, Diệp Thần kém chút thổ huyết tê liệt. Cái gì logic? Chính mình vốn cũng không phải là Kỳ Lân Mặc Thánh đối thủ, đánh thua còn phải tiếp nhận trừng phạt. Tiểu tử, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi ngữ a? Khi đối chiến, ngươi tinh thần lực muốn tập trung, không nên bị ngoại lai sự tình quấy nhiễu điểm này. Xem ra ngươi bây giờ cũng không có làm đến, ngay tại Diệp Thần phiền muộn thời điểm, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, Kỳ Lân Mặc Thánh thân thể đã đi tới trước người mình. Nghe lấy hắn lời nói, Diệp Thần trong lòng thầm kêu không tốt, trong tay luyện mục đao lập tức kéo lên một cái đao hoa, muốn tiêu trừ đối phương thế công. Thế nhưng là, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, thì đã trễ, quả đấm đối phương đã thân cận chính mình ngực một cái sức mạnh cường hãn, để thân thể của hắn có loại muôn ói xúc động, thân thể đã có lui lại xu thế. Tê liệt, Diệp Thần biết, lần này muốn là đang bị đánh bay. Tuyệt đối với lúc trước cái kia hố sâu còn muốn mãnh liệt, tiêu thoán ngươi mẹ hắn hiện tại là không có ý định quản ta đúng hay không? Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thần tự thân lực lượng đã có chút không chịu nổi Kỳ Lân Mặc Thánh công kích, bất đắc dĩ kêu lên. Tiêu thoán để hắn giúp đỡ. A, ngươi bây giờ trạng thái còn dùng ta giúp đỡ sao? Tiêu thoán trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ngay sau đó bao trùm tại Diệp Thần thân thể chống cự đối phương lực lượng, thảo. Muộn, oanh. Diệp Thần lại một lần nữa bị đánh trúng, toàn bộ thân thể tựa như là đạn pháo một dạng, hung hăng rơi xuống Kỳ Lân Sơn đỉnh, lại một lần nữa đập ra một cái to lớn hố sâu. Diệp Thần ngã chỏng vó lên trời, nằm tại hố sâu chỗ thấp nhất, dưới thân thể không chút nào khoa trương lưu lại một người hình ấn ký. Khinh người quá đáng, có dạng này chơi sao? Cho dù biết Kỳ Lân Mặc Thánh cũng không có ác ý, cũng biết hắn mắt là muốn thăm dò chính mình thực lực, thế nhưng là thân là dược thần, bị người hai lần tập trung, còn chật vật như thế, thể diện ở đâu? Chính mình nữ nhân ngay tại cách đó không xa nhìn lấy chính mình, về sau còn có thể ngẩng đầu sao? Chủ nhân, thật xin lỗi. Tiêu thoán tại Diệp Thần thể nội vô cùng áy náy nói đến, không sao, dù sao ngươi đến, ta cũng là bị đánh. Diệp Thần xem như nhìn ra, cho dù là có Tiêu Thoán tồn tại, chính mình cũng là bị động bị đánh, mình bây giờ căn bản liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Tiếp tục như vậy không được, cho dù là đánh không lại Kỳ Lân Mặc Thánh, cũng phải có hoàn thủ chỗ trống, không thể chỉ là bị động chờ lấy bị đánh, mạnh hơn cường giả cũng là có nhược điểm. Kỳ Lân lạ lẫm nhược điểm là cái gì? Diệp Thần hít sâu một hơi, ngược lại là không nóng nảy phản kháng, hắn phải suy nghĩ thật kỹ. Hai mắt nhắm lại, Diệp Thần tiến vào trầm tư trạng thái, nhất định muốn tập trung tinh thần đối chiến mỗi một cái đối thủ. Tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì? Vì cái gì lại thất thần? Chẳng lẽ bản thánh chưa nói với ngươi muốn chuyên chú sao? Kỳ Lân Mặc Thánh mỗi một lần đối Diệp Thần nhắc nhở, hiện tại cũng xoay quanh tại trong đầu hắn chuyên chú tập trung tinh thần đối phương thủy chung để cho mình chuyên chú nghiêm túc đối đãi đối thủ. Chẳng lẽ là mình chuyên chú lực không đủ? Không, tuyệt đối không phải dạng này. Diệp Thần lập tức phủ quyết ý nghĩ của mình chuyên chú. Cái gì là chuyên chú? Bắt lấy đối phương nhược điểm. Tử Lăng đúng, Tử Lăng nói qua, thiên địa pháp tắc, tại chính mình pháp tắc phía dưới, có thể khống chế đối phương bất kỳ cử động nào, đối phương bất kỳ cử động nào cũng tại chính mình cảm ứng bên trong chuyên chú. Nếu là mình có thể cảm nhận được đối phương bất luận cái gì nhỏ bé biến hóa, không phải là chuyên chú sao? Mặc kệ chính mình dùng biện pháp gì, chỉ cần bắt được đối phương nhất cử nhất động, dạng này thì có thể tìm tới cơ hội phản kích. Không sai, bị động bị đánh là bởi vì chính mình không cảm giác được đối phương cái gì thời điểm triển khai công kích, để cho mình căn bản là không có cách phản kháng. Soát. Diệp Thần tại rất ngắn thời gian vang thấu chuyện này, khóe miệng cũng rốt cục lộ ra đã lâu nụ cười. Hắc hắc, tiền bối ta đến. Theo thanh âm rơi xuống, Diệp Thần ngón tay cấp tốc bấm quyết, thiên địa pháp tắc hồn nhiên mà thành, phương viên một cây số chi bên trong sinh linh trong nháy mắt đều tại Diệp Thần cảm giác bên trong pháp tắc khống chế chính mình tiểu thiên địa, mà Diệp Thần thành vì chúa tể pháp tắc bên trong chúa tể. Ngươi Kỳ Lân Mặc Thánh không phải lợi hại sao? Tốt lắm, tại chính mình pháp tắc phía dưới, nhìn ngươi còn có cái gì bí mật nhỏ. Kỳ Lân Mặc Thánh cảm nhận được pháp tắc lực lượng, khóe miệng bốc lên một cái nụ cười quỷ dị, tiểu tử cuối cùng là có chỗ tiến bộ, bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể làm khó dễ được ta sao? Quá ngây thơ. Xoát, bóng người di chuyển nhanh chóng trong không khí lưu lại đếm đạo tàn ảnh. Một tay hóa quyền đón Diệp Thần ở ngực lại một lần nữa đánh tới, thật nhanh. Diệp Thần trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Kỳ Lân Mặc Thánh tại chính mình pháp tắc phía dưới còn có thể phát huy như thế nhanh chóng độ. Bất quá, hắn hiện tại chí ít có thể cảm nhận được đối phương động tác, cũng không tiếp tục là bị động bị đánh. Khóe miệng hơi nhíu, tiền bối ngươi không khỏi cũng quá tự đại, nói. Một tay tản mát ra ánh sáng màu vàng, bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.